Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, tụ ma kỳ lạc Nhật Dung Kim. Thiên nhãn theo quỷ nhân hiện hình, ma ảnh tiếp liễu tùy phong việc phải làm, thân thể tại nguyên chỗ nhất chuyển, độn nhập bóng tối, liễu tùy phong thấp giọng triệu hoán ngũ tặc, cái kia tiểu tử được lệnh. Lập tức kéo lấy một cái chạy trốn bách tính, gào lên, ngươi kẻ này, ta xem trước ngươi lén lút, chạy trốn thời gian ngươi gọi nhất hoan, hiện tại lẫn trong đám người cùng nhau rời đi, sợ không phải ma đầu tôi tớ. Cái kia bách tính lập tức một mộng, cả giận nói, ngươi nói bậy cái gì, ta xem ngươi mới là ma nhân gian tế. Hai người lẫn nhau xé rách. Xung quanh bách tính xem sợ hãi, trong nội tâm không khỏi dâng lên sầu lo, nghĩ đến nếu có ma đạo gian tế giấu kín tại bọn hắn bên trong. Cái kia ở đây tất cả mọi người đã lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Đúng vào lúc này, trong đám người truyền đến kêu rên, đội nón lá ông cụ ngã ngồi trên mặt đất, một cái cánh tay hướng ra ngoài chảy máu tươi. Có ma nhân a. Cùng một thời gian Tây Phương dâng lên một đạo hắc ảnh. Một tôn ma nhân toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong. Lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở phương xa. Chính là trước đó cái kia uổng tử thành ma đầu. Có ma tu, trốn áp, đừng hốt hoảng, tiên nhân sẽ cứu chúng ta. Nơi này là Đại Ngụy Vương Cung, bọn hắn không dám làm loạn. Hai tử trở về. Dân chúng bối rối không thôi, tiểu tử cùng 100 họ xé rách kịch liệt, lúc này gặp chân chính ma đầu xuất hiện, lập tức dọa mất hồn mất vía, lộn nhào vọt ra ngoài, uổng tử thành ma ảnh ở chân trời ngoặt một cái, sau đó biến hóa phương hướng, lại hướng trong đám người đánh tới, uổng tử thành ma nhân xuất hiện, những cái kia giấu kín trong đám người ngũ trần đệ tử lập tức kinh ngạc. Cái kia ma nhân xoay quanh, chợt hướng bọn họ đám tiểu tử này bên này bay tới. Lập tức đem bọn hắn một đám người dọa hồn phi phách tán. Có người mượn hắn tới giết chúng ta. Là ai? Liễu Tùy Phong sao? Không phải hắn còn có thể là ai? Ngũ trần các đệ tử lúc này cũng không lo được bại lộ. Nhao nhao thi triển tu vi. Một thời gian nơi đây ma khí trùng thiên. Tam chọc khí bạo động, bốn phía bách tính lập tức bị chọc khí nhập thể, kêu thảm ngã xuống, sư huynh, bại lộ, mẹ hắn mệnh trọng yếu hay là bảo bối trọng yếu. Ngũ trần đệ tử tới 7 cái, lúc này 3 người ôm một cái đoàn, 2 người một kết bạn, 7 người vội vàng hấp tấp bỏ chạy, cái kia uổng tử thành ma đầu hóa thành hắc phong. Trong nháy mắt xuất hiện tại một tên trúc cơ đệ tử phía trên. 5 ngón tay duỗi ra. Bàn tay đặt ở một tên đệ tử trên đỉnh đầu. Xoắn một vòng. Chính là trực tiếp đem cái kia ngũ trần đệ tử đầu lâu cho uốn éo hạ xuống. Một thoáng thời gian máu tươi vẩy ra. Cái kia ngũ trần đệ tử đầu lâu bị đoạn. Hai mắt trợn tròn. Một khẩu kinh khí chưa ra. Lại là chết không nhắm mắt. Cái kia ngũ trần sư huynh lập tức hít một hơi lạnh. Mắng liệt nói, thật đúng là hướng chúng ta đến. Sư huynh đừng nói nữa. Chạy mau a! Một tên ngũ trần đệ tử kêu to. Có thể sau một khắc hắn quay đầu lúc, đập vào mi mắt chính là một bộ đen nhánh bàn tay. Hắn lập tức dọa gần chết. Mà cỗ này hoảng sợ không có tiếp tục quá lâu. Đầu của hắn liền bị uổng tử thành ma nhân giật xuống. Xem như rác rưởi rơi trên mặt đất. Ngũ trần sư huynh trong lòng dâng lên to lớn sợ hãi. Vội vàng quay đầu phi nước đại. Đáng chết Liễu Tùy Phong. Tất nhiên là hắn trông thấy chúng ta tới đây. Sinh lòng oán giận. Lúc này mới thuê uổng tử thành người điên tới giết chúng ta. Bọn hắn gặp cái kia ma nhân theo đuổi không bỏ. Một dạng đang trêu đùa bọn hắn, lập tức trong nội tâm bi phẫn, chợt biến cố tăng vọt, phương xa tế thiên đài bên trên tạo nên thật lớn tiếng chuông. Chỉ gặp một đóa mây mưa dâng lên, trong đó một tên huyền hoàng bào tuổi trẻ đạo nhân tế lên một khẩu chuông đồng. Tiếng chuông chấn động, cái kia uổng mạng ma nhân thân hình hơi ngừng lại, ngược lại hướng trong đám người một chỗ bỏ chạy. Ngũ trần đám người nhìn thấy cái kia uổng mạc ma đầu độn nhập đám người. Chợt đứng ở một tên nhân tộc trước mặt, đối với hắn khẽ gật đầu, ngược lại liền biến mất không thấy. Cái này nhân tộc lại là ngẩng đầu lên, cùng ngũ trần chư ma liếc nhau, đồng thời trên thân bay ra một tia ma khí. Ngũ trần sư huynh nguyên bản gặp cái kia bách tính cũng không phải là Liễu Tùy Phong giả trang. Trong nội tâm vừa là giận dữ, phía sau lại cảm ứng được cái kia cỗ lạ lẫm ma khí. Thứ nhất còn không nhận ra, nhưng theo suy nghĩ chuyển động, ngũ trần sư huynh lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch. Bởi vì hắn cuối cùng nhớ tới, đây là hoàng hôn địa chọc khí, ma đạo thứ nhất hoàng hôn địa. Trước trốn miệng sói, lại vào hổ miệng, nguyên lai là hắn, coi là thật, không may. Ngũ trần đông đảo đệ tử lập tức chạy tứ tán, mà cái kia hoàng hôn địa nhân ma thì là có chút ngây người. Thoáng vừa nghĩ, hắn kịp phản ứng, thầm nói nguyên lai là trước đó chính mình trông thấy cái kia ma đạo tiểu tử. Dùng những này mượn đao giết người mánh khóe đâu. Như thế những cái kia sống sót ngũ trần đệ tử còn tưởng rằng là hoàng hôn địa người thuê uổng tử. Thành. Cái này nồi nấu vác tại trên lưng mình, lại là vung không nổi nữa. Bất quá cái này cũng không quan trọng, ma đạo bên trong, giết chóc lẫn nhau đúng là bình thường. Nhân ma khặc khặc cười lên, liền coi như là ta giết thì thế nào? Tiểu tử này tâm tư cẩn mật a, ngũ trần giáo đến cùng vẫn còn có chút huyền môn thói xấu. Mặc dù trong môn đệ tử lẫn nhau tính toán, thế nhưng lừa gạt quy lừa gạt, bình thường sẽ không hạ sát thủ, không thì phải bị trọng phạt. Cái này hắn đã xả giận, lại lừa được đối đầu, còn đem độ hồn đảo cùng cực lạc minh giáo các tiểu tử đều đưa đi U Minh. Quả thực là lừa gạt ra một tay bài tốt. Hắn ngẩng đầu lên, chợt có mưa to như chút nước mà rơi, lại chính là thái tử Khôn Giá Vân mà tới. Trong tay cửu hợp chung chấn động, bắt đầu hướng xuống thi pháp, chuẩn bị chấn áp hắn tên ma đầu này. Một tia ma khí đã tiết, giả bộ tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Lập tức cái này nhân ma cười lớn một tiếng, phía trên mây mưa lập tức bị phá vỡ. Thái tử Khôn không còn vân vụ thác thể, lập tức hướng phía dưới rơi xuống. Cái kia cửu hợp chung đem hắn kéo lấy, khó khăn lắm treo giữa không trung, không thành nhân tiên không cách nào lăng không hư độ. Thái tử Khôn bất quá là hoán cốt cảnh, chỗ nào chống đỡ được nhân ma vừa hô. Lần này không chỉ có nói bị đánh tan, pháp thuật bị phá, còn kém chút liền mất mạng. Cái kia nhân ma cười lớn một tiếng, hóa ra chân hình, chỉ gặp một tôn hoàng bào áo gai đạo nhân leo lên bầu trời. Quanh người có ngũ ôn tinh khí vờn quanh, sau đầu một vòng đỏ sậm mặt trời, lại có mây vàng xương trắng hội tụ không tiêu tan, những nơi đi qua âm phong thảm thảm, quỷ hiền yêu tư, mặt trời sắp lặn, hấp hối, Lữ Bộc tiểu bối, ngươi có thể nhận ra ta à? Hắn cao giọng mở miệng, ngũ ôn lướt qua, sinh linh tuyệt diệt, bách tính kêu rên không ngừng. Trên thân toát ra hoàng ban huyết nồng, thống khổ lăn lộn đầy đất. Bạch Long đạo nhân hướng hắn nhìn lại, lập tức cả giận nói, khá lắm Trương Nguyên Nghiệp, lần trước 500 năm tiểu kiếp chưa thể giết chết ngươi, lần này ngươi lại rời núi đến đòi đánh hay sao? Lữ Bộc đạo hiệu Sùng Dương, Sùng một chữ này có cao hàm nghĩa, mà Dương thì lại nhưng nhìn làm là thịnh mặt trời. Sùng Dương, chính là chính tại buổi trưa thái dương mặt trời, hợp huyền môn chân ý, nói mặt trời tương sinh, mặt trời mở mây mây che đậy mặt trời. Như thế lại nhưng phải diệu pháp, Trương Nguyên Nghiệp lại vừa vặn tương phản, tu hành chính là hoàng hôn mặt trời, là tà dương rủ xuống chi đạo, chính là cùng thuần dương pháp tướng sinh tương khắc. có thể nói từ huyền đạo mà phải ma pháp, từ biệt nửa cái giáp năm, không biết ngươi còn có hay không lúc trước năng lực. Lữ Bộc động thủ, Bạch Long bơi lội mà ra, phun ra nuốt vào huyền quang, nhân tiên đạo quả hiển hiện. Lữ Bộc ngón tay chỉ lên trời dựng lên, lập tức một đạo thái dương chân hỏa phá vỡ đám mây. Từ đó nổ bắn ra mà xuống, đem Trương Nguyên Nghiệp quanh người ngũ ôn xua tan. Trương Nguyên Nghiệp gặp thân bị ngũ ôn tinh khí bị đuổi, nhưng cũng không vội, chỉ là trong tay niết lên pháp quyết. Sau lưng cái kia lờ mờ mặt trời bắn ra một vệt thần quang, đem cái kia liệt nhật sắc trời đều trừ khử, nguyên khí chuyển hóa, lại là trực tiếp bị cái kia lờ mờ mặt trời nuốt. Lữ Bộc lập tức giật mình, ngay tại lúc đó Bạch Long công phạt cũng đã đến. Trương Nguyên Nghiệp từ trong tay áo lấy ra một bảo, chợt triển khai, lại là một mặt rêu giao đại kỳ. Mà Lữ Bộc nhìn thấy này cờ, lập tức kinh ngạc, bỗng nhiên đối sau lưng đông đảo đệ tử truyền âm, đều giữ vững tinh thần. Cái này mà nhân muốn làm thật. Trương Nguyên Nghiệp cười to, Lữ Bộc, ngươi còn có rảnh rỗi quản những cái kia tiểu oa nhi à. Lại xem ngươi cản không ngăn được ta cái này, lạc nhật dung kim kỳ. Hùng mãnh ma kỳ quơ múa. Trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, có liệt diễm từ trên trời giáng xuống, một vòng đen kịt mặt trời lơ lửng tại trời, đem mây trắng thôn phệ, hội tụ tam chọc khí hình thành trăm dặm ma vân, che kín bầu trời. Lữ Bộc sắc mặt nghiêm túc, đây là vô cấu cấp nhân tiên trọng bảo lạc nhật dung kim kỳ, có thể dẫn thiên địa chọc hỏa, cái kia mặt trời chỉ là cái huyễn thuật. Không cần e ngại, Trương Nguyên Nghiệp hét giận dữ. Ngươi nói không sợ liền không sợ. Vậy liền cùng ngươi Bạch Long cùng một chỗ. Tiếp theo ta cái này thần cờ chi pháp đi. Hai người đấu pháp, phía dưới tế thiên đài bên trên. Lý Tịch Trần bắt đầu rèn đúc tế thiên tam khí. Này là tế tự quy củ, mà nhân quấy rối mỗi năm đều sẽ tới. Ngoại quan quán chủ chính là vì ngăn cản bọn hắn tới trận. Chỉ bất quá năm nay cái này một tôn quả thực có chút lợi hại. Nhân ma thế mà lén qua qua Ô Mãng Sơn. Hoàng hôn địa xưa nay lấy quỷ quyệt nghe tên, cùng Uổng Tử Thành đáng sợ, thực lực thâm bất khả chắc. Dưới mắt xem ra, xác thực không phải chỉ là hư danh. Đám người bạo loạn, dân chúng mỗi ngày bên trên rơi hỏa, trên mặt đất phun tương, lập tức kinh gào, ai cũng không ngờ rằng lần này thế mà lại có nhân ma đến nơi. Mà ngũ tặc lúc này ẩn trong đám người, tiêu tử theo đạo đi, đội nón lá ông cụ đem cái kia tổn thương rơi cánh tay kéo đứt, huyết nhục hóa thành bụi đất, trên mặt đất lại có bùn đất hội tụ, lại lần nữa vì hắn hóa bước phát triển mới cánh tay. Lưỡng tặc liếc nhau, theo tế thiên đài dưới đại lộ mà đi, trong tay đều cầm năm mai âm huế độc lôi. Khác một bên nông phu cùng thiếu phụ hài đồng ba người theo bách tính chạy trốn, đồng dạng trong tay nắm giữ âm huế độc lôi. Tế thiên đài bên trên, Khương Hồ trông thấy dân chúng bối rối, chính là Mạnh Tuân Liên Thanh mở miệng, mang binh ngăn lại cũng là vô dụng, những cái kia ma nhân ẩn ở trong đó, không xuất hiện chân thân, chỉ là nhất muội gây ra hỗn loạn, lại thêm Bạch Long đạo nhân cùng Trương Nguyên Nghiệp ác chiến. Trong lúc nhất thời, phía dưới đệ tử lại là chỉ còn lại Triệu Vô Hận cùng Khương Hồ hai cái tam hỏa cảnh đệ tử có thể dùng, còn lại đông đảo đệ tử đều là hoán cốt cảnh, bị hụt pháp lực, Chu Kỵ huy động trấn thiên phiên đã hao hết sạch pháp lực. Mà Thái tử Khôn thì là bị cái kia nhân ma giống to một tiếng, kém chút tâm mạch bị đánh tan, lúc này cũng là có vẻ bệnh, không tính là chiến lực. Lý Tịch Trần rèn đúc tam khí, trước đây tam khí đã được đúc nóng, lúc này cùng phôi thai thu về, ngay tại chậm rãi thành hình. Lý Tịch Trần gõ tam khí nguyên thai, chính gặp phía dưới bách tính bốn hướng tháo chạy, mà trong đó có ma khí dâng lên, Lý Tịch Trần trong hai mắt tuôn ra hai đạo tia lôi dẫn. Trong mi tâm, huyền môn diệu pháp thanh quang hiện ra, một thoáng thời gian thiên thanh địa sáng, trực tiếp tìm được ngũ tạc chân thân. Thì ra là thế, trước đó không động thủ thời gian ta nhìn không ra, vừa động thủ có ma khí tiết lộ, chính là trực tiếp phơi bày bọn hắn thân phận. Chỉ là cái này ngũ trần ma đạo quả thật quỷ dị. Thế mà lấy lưu ly cốt làm cơ sở, tụ đất cát thành huyết nhục, câu vô chủ ma hồn chế thành quỷ nhân, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Mắt thấy tam khí sắp thành hình, Lý Tịch Trần đối Khương Hồ nói: "Sư huynh, bách tính nếu như là tử thương nặng, tam khí thành hình thời gian liền không thể viên mãn, thiên long nhân ba khí không thể quy nhất, cái này tế tự cũng liền thất bại. Vậy ngươi nhưng có biện pháp a?" Khương Hồ chợt nhớ tới Lý Tịch Trần tâm cảnh cao siêu, lập tức hai mắt hơi sáng. Lý Tịch Trần gật đầu, đối Khương Hồ nói: "Sư huynh, ngươi lại dẫn Mục Tầm Nhạn các nàng xuống dưới, ta đã tìm tới những cái kia quỷ nhân vị trí, đến lúc đó đưa tin cùng ngươi." "Như thế rất tốt." Khương Hồ gật đầu. Thế là còn thừa 5 người nhau nhau cầm bảo xuống đài. Trong đám người, cái kia Tiêu Tử Tạc rồi một đợt vừa mới muốn đi gấp, chợt chân trời truyền đến thật lớn của mắng thiên âm. Ngũ Trần tụ nhĩ, tâm hàm nộ ý, Tiêu Tử lập tức sắc mặt trắng bệch, trong lồng ngực khí tức cuồn cuộn, hai tay tiết ra ngoài ra Ngũ Trần chi khí. Lúc này chân trời có một đạo truy quang hạ xuống, mang theo ba đạo thần hỏa, chính là Triệu Vô Hận đến đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.